Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, người thứ nhất. Nguyệt Trung Thu không có ở lâu, dặn dò vài câu, liền nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, cùng ai đi cùng một chỗ cũng không tính là chuyện tốt. Thí luyện chi địa, giống như là không có cuối sơn mạch. Khắp nơi thú hống cầm minh, một đầu suối phía trước, Nguyệt Trung Thu rửa mặt, đến cùng liệt thiên ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu nhìn về phương xa, thấp giọng tự nói, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, trên đá lớn, một bóng người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, Nguyệt Trung Thu cũng không có cảm giác được đối phương là lúc nào đến. Vừa rồi chỉ là một loại bản năng phản ứng. Nhưng hắn không thể không quay đầu, đạo thân ảnh kia tóc rối bù, thấy không rõ dung mạo, một thân trường sam màu xám, bên người một chuôi thường thường không có gì lạ kiếm sát. Chính là như vậy một cái bình thường thanh niên, để Nguyệt Trung Thu thầm giật mình, đối phương rõ ràng không có làm cái gì, thậm chí nhìn đều không có hắn, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Cũng không có nhằm vào ai, đây chỉ là đối phương một cách tự nhiên tản mát ra khí tức. Đột nhiên nhiều dạng này một người, Nguyệt Trung Thu không thể không cảnh giác. Hắn vừa định rút đi, nhưng lại cảm giác được trong không khí tràn ngập lăng lệ phong mang. Chỉ cần hắn khẽ động, cũng sẽ bị lập tức xuyên thủng. Nguyệt Trung Thu kinh sợ, kinh hãi chính là đối phương cái kia sắc bén khí thế. Tựa hồ vô khổng bất nhập, lúc nào cũng có thể sẽ phát động một kích chí mạng. Giận chính là, hắn cùng với người này chưa từng gặp mặt, người này lại hạn chế tự do của hắn. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu ổn định một lần tâm thần, lạnh giọng hỏi, đạo thân ảnh kia y nguyên không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là cùng trần thế ngăn cách đồng dạng. Căn bản nghe không được Nguyệt Trung Thu lời nói. Lệ, một đạo kêu to vang lên, lửa đỏ thân ảnh như mũi tên từ núi rừng bên trong phát sát đi ra. Mục tiêu chính là không thể động đậy Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu run lên, lại là một cái Hỏa Vân Ưng. Chẳng lẽ là tên này trẻ tuổi nam khống chế Hỏa Vân Ưng? Hắn đến cùng muốn làm gì? Phốp! Nguyệt Trung Thu vừa mới chuẩn bị trảm sát muốn nhào tới Hỏa Vân Ưng. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên. Hỏa Vân Ưng thân thể trên không trung nổ tung đến. Đón lấy, một đạo hào quang nhỏ yếu cấp tốc đi xa. Hàn mang trong nháy mắt lại trở về thanh niên một bên. Lẳng lặng tựa tại trên đá lớn. Chính là thanh niên cái kia một cái kiếm sát. Từ đầu đến cuối, thanh niên cũng không có động một lần. Phảng phất là hóa đá một dạng, Nguyệt Trung Thu không hiểu nhìn xem thanh niên, vừa rồi một kiếm kia, cũng không tính là biết bao kinh diễm, dù sao Hỏa Vân Ưng là hai giai yêu thú, hắn đều có thể tùy ý trảm sát, nhưng là hắn vì sao hạn chế tự do của mình, lại phản qua tới cứu mình, ông, một đóa thanh sắc liên thai, bộc phát kinh khủng uy năng, từ trong rừng cây lướt đi. Đột nhiên, thanh sắc liên thai quang mang đại thịnh, tản mát ra từng đạo thanh sắc vầng sáng, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co rụt lại, tử kim long thương dơ cao, chuẩn bị chống đối màu xanh vầng sáng. Bởi vì hắn gặp qua đóa này liên thai, chính là Mộ Tuyết ở bí cảnh bên trong lấy được món kia cao cấp linh khí. Hắn biết rõ. Mộ Tuyết khẳng định liền ở đằng sau, mà Hỏa Vân Ưng cũng không phải Khương biết đám người cách làm. Tất cả những thứ này cũng là Mộ Tuyết. Chỉ thấy, trên đá lớn thanh niên, hai ngón hợp lại, một đạo kiếm mang, ở tại đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra, cuồng bạo như bôn lôi, trực tiếp đánh về phía không trung thanh sắc liên thai, làm một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, chỉ là trong nháy mắt, thanh sắc liên thai liền ngã bay trở về, vầng sáng cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh. Thanh niên tùy ý một đòn, vậy mà đánh lui cao cấp linh khí. Hơn nữa cái kia dùng bảo người, vẫn là thập đại cao thủ bên trong vị thứ sáu. Mộ Tuyết, ngươi, Mộ Tuyết từ núi rừng bên trong đi ra. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, phác họa ra cái kia chặt chẽ vóc người hoàn mỹ. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, có một tia vẻ kinh nghi. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên đá lớn thanh niên. Cũng không nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Trên đá lớn thanh niên vẫn là không nhúc nhích. Phảng phất mọi chuyện không có quan hệ gì với hắn một dạng. Chẳng lẽ là ngăn ta lại. Tại bậc này Mộ Tuyết. Nguyệt Trung Thu nhìn thật sâu một cái thanh niên. Ngươi là. Mộ Tuyết sắc mặt biến đổi không biết. Trầm ngâm nửa ngày. Mới lên tiếng hỏi. Hắn. Ngươi không thể động, đi thôi. Thanh niên y nguyên không động, nhưng lại cuối cùng mở miệng. Thanh âm phi thường thanh lãnh, không chứa một tia tình cảm, tựa như một cái sống sờ sờ con rối một dạng. Mộ Tuyết thân thể rung mạnh, muốn tới gần thanh niên thời điểm, một chuôi kiếm sắt giống như là sống lại một dạng, trực tiếp lăng không lơ lửng ở Mộ Tuyết trước người, lấy quang mang. Ta đáp ứng không giết hắn, nhưng là, còn không rời đi. Mộ Tuyết thanh âm đều có chút run rẩy, cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì quá mức kích động. Nhưng nàng lời còn chưa nói xong, liền bị trong trẻo lạnh lùng thanh âm cắt đứt. Vì sao? Vì sao? Mộ Tuyết sắc mặt thảm biến, khàn cả giọng hỏi. Thanh niên trầm mặc, nhưng là chuôi này kiếm sắt uy thế càng long. Thân kiếm chiến minh, lúc nào cũng có thể đâm xuyên trước mặt tuyệt mỹ Mộ Tuyết. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nhìn kiếm sắt uy thế. Nếu như Mộ Tuyết còn không rời đi, chỉ sợ liền muốn chết thảm tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mộ Tuyết cũng là dứt khoát, trực tiếp xoay người rời đi. Không có nhiều một câu, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Ngươi là người thứ nhất, Sở Hà, Nguyệt Trung Thu đã đoán được đại khái, quả nhiên như trong truyền thuyết chỗ, cường đại đến không hợp thói thường, chỉ là luật kia không thể ngăn trở thế, còn lại 9 cái cao thủ thanh niên liền theo không kịp. Ngươi cũng có thể đi, thanh niên tích chữ như vàng, cũng không trả lời Nguyệt Trung Thu vấn đề, vì sao giúp ta, Nguyệt Trung Thu vừa mới hỏi ra lời. Thanh niên liền đứng dậy rời đi, mặc dù thực sự dạo bước, nhưng hắn một bước bước ra, cũng đã ở mấy trượng chế bên ngoài. Một người một kiếm, vô địch thiên hạ, đây là Nguyệt Trung Thu trong lòng phản ứng đầu tiên. Hắn không thể 100% xác định thanh niên chính là người thứ nhất Sở Hà. Nhưng là cái này thanh niên tuyệt đối có như vậy tư cách. Một chiêu đánh bại Diêu Liệt. Cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhìn xem thân ảnh đi xa. Nguyệt Trung Thu suy nghĩ xuất thần. Hắn nghĩ tới các loại khả năng. Cũng tìm không ra hắn bản thân lý do. Nguyệt Trung Thu cũng không ở lâu. Thiếu niên xem như vì hắn giải quyết một cái địch nhân cường đại. Nhìn Mộ Tuyết lúc gần đi loại kia thần tình tuyệt vọng. Hẳn là sẽ không ở ra tay với mình. Nguyệt Trung Thu cũng không vội vã đi đường, mà là tìm một chỗ khuất, đem hai khỏa vạn linh quả, còn có hổ yêu yêu phách toàn bộ luyện hóa. Thanh niên kia để lại cho hắn quá sâu ấn tượng, tới lui, vẫn là bản thân quá mức yếu, mới cần người khác che chở. Cảm thụ được trong thân thể mênh mông linh lực, Nguyệt Trung Thu áp chế một cách cưỡng ép ngủ thời cơ đột phá. Hắn hiện tại không thể dựa theo lẽ thường đột phá, muốn càng nhanh chóng hơn tiến vào linh hải cảnh. Hắn cần chính là áp chế xuống bộc phát. Nguyệt Trung Thu điên cuồng, ở núi rừng bên trong đi về phía trước đồng thời. Càng là cố ý tìm kiếm yêu thú, tiến hành vĩnh viễn chiến đấu. Chân chính làm được những nơi đi qua, hoang tàn tình trạng, đang không ngừng điên cuồng chém giết phía dưới. Nguyệt Trung Thu thân thể cơ năng, cũng dần dần có thời cơ đột phá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,